Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chỗ nào còn có thể nhẫn. Hạ Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện đông đảo người mặc quần áo màu trắng tu luyện giả xuất hiện ở trước mặt mình. Trên người bọn họ đều mặc lấy quần áo màu trắng, sau lưng có hay không cực ma cung 4 chữ lớn. Những người này đứng chung một chỗ, tựa hồ hữu ý vô ý hình thành một tòa ma đạo đại trận. Giữa lẫn nhau thể nội ma đạo pháp lực phát sinh cộng minh. Phảng phất nhất tôn tuyệt thế ma tôn sắp xuất thế, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị mây đen bao phủ. Đây là che khuất bầu trời, ma khí ngút trời, gào khóc thảm thiết, khí thế dọa người. Liền liền viên này ban đầu tinh cầu đều đang rung động. Cẩn thận, đây là Nam Vũ Trụ Vô Cực Ma Cung đệ tử cùng trưởng lão. Thực lực thậm chí so Vạn Độc Môn cũng cường đại hơn. Mà lại những này Vô Cực Ma Cung đệ tử từng tái đều là tuyệt thế ma đầu. Không phải dễ trêu, lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, lập tức nhận ra những người này thân phận chân thật. Tiểu tử, vừa rồi tòa cung điện kia đâu? Đi chỗ nào? Ta nhìn ngươi từ tòa cung điện này ở trong đi ra. Đến tột cùng là thu hoạch được kỳ ngộ gì? Một cái Vô Cực Ma Cung trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ tại phụ cận vô số tinh cầu tìm tòi, ý đồ tìm tới thiên địa dị tượng nơi sinh ra phương. Có thể liên tục vài ngày thời gian về sau, bọn họ đều là không thu hoạch được gì, nhưng là hiện tại bọn hắn đến viên này ban đầu tinh cầu. Thế mà phát hiện một tòa cổ xưa, mạnh mẽ thần bí cung điện, nhất thời từng cái mừng rỡ như điên, coi là rốt cuộc tìm được kỳ quái nơi sinh ra phương. Có thể chỗ nào nghĩ ra được, bọn họ căn vô pháp đột phá tòa cung điện này cấm chế trận pháp, thậm chí đều không thể tới gần. Đang lúc những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão nghĩ thông suốt biết rõ môn phái cao thủ đến đây thời điểm, lại là phát hiện tòa này thần bí cung điện xé rách hư không. Trong nháy mắt liền bỏ chạy, căn ngăn cản không, liền tại bọn hắn nện đủ ngừng lại ngực, coi là bỏ lỡ cơ duyên lớn thời điểm, bọn họ lại phát hiện một bóng người từ trong cung điện đi ra. Cái này vẫn phải... Những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão trong nháy mắt liền cho rằng nhất định là tiểu tử này thu hoạch. Cái này thần bí cung điện vô số cơ duyên, hoàn thành kỳ ngộ về sau, cho nên thần bí cung điện mới sẽ bỏ chạy. Bởi vậy bọn họ lập tức liền vây quanh tiểu tử này, ý đồ từ trên người đối phương tìm kiếm được thần bí cung điện bí mật. Thu hoạch được kỳ ngộ gì? Cùng các ngươi có quan hệ gì? Đây là ta bí mật. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này Vô Cực Ma Cung trưởng lão. Hảo tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ nói chúng ta là nhân vật nào sao? Vô Cực Ma Cung, Vô Cực Ma Cung ngươi nghe qua sao? Một tôn trưởng lão cười lạnh một tiếng, hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, đắc tội chúng ta Vô Cực Ma Cung, ngươi liền xem như muốn chết cũng khó khăn, ngươi thế mà còn muốn giữ vững bí mật, quả thực là nói chuyện viển vông. Nói, lập tức nói ra này thần bí cung điện là chuyện gì xảy ra, cùng chư thiên tạo hóa đồ có quan hệ gì? Lập tức một năm một mười từ thực đưa tới, nếu không lời nói hôm nay ngươi sống không bằng chết, liền liền ngươi thân bằng hảo hữu đều sẽ giống như ngươi gặp rủi ro, cửu tộc đều sẽ bị di diệt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ta Vô Cực Ma Cung có thể không có hứng thú cùng ngươi nói đùa. Lại nhất tôn Xích Phát trưởng lão nhìn chằm chằm Hạ Bình, thân thể bên trên tán phát ra khủng bố ma khí cùng ngập trời sát khí. Mơ hồ trong đó nhất tôn thiên địa pháp tướng từ sau lưng của hắn toát ra. Đó là nhất tôn đại hán. Mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay, cầm trong tay đại đao trường mâu, toàn thân xích sắc, thể nội tựa hồ ẩn chứa vô số oan hồn, khiến cho người không rét mà run. Còn lại vô cực ma cung trưởng lão cũng là sát khí đằng đằng. Bọn họ nghĩ ra được chư thiên tạo hóa đồ kỳ gặp, đều muốn đến sắp nổi điên. Bất kỳ người nào muốn ngăn cản bọn họ thu hoạch được kỳ ngộ, đều là địch nhân, đều phải chết. Hiện tại có dạng này thời cơ có thể thu được kỳ ngộ, bọn họ làm sao lại từ bỏ? Chết đều phải biết bí mật này. Bọn họ có thể cảm giác được vừa rồi tòa kia thần bí cung điện ẩn chứa vô thượng bí mật. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tuyên khắc, thâm bất khả trắc, siêu phàm nhập thánh, đơn giản làm cho người cúng bái không thôi. Căn không phải pháp bảo tầm thường có thể sánh được. Cái gì cẩu thí vô cực ma cung, nghe đều chưa từng nghe qua tiểu môn phái, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hạ Bình khoát khoát tay, Lan, ngựa không dừng vó cút cho ta. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa tức giận, các ngươi còn có thể có mạng sống thời cơ. Nếu không các ngươi hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này. Vạn niên tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nói ra tối hậu thư, minh ngoan bất linh cẩu vật. Tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giết, lập tức giết hắn. Rút ra linh hồn hắn, đặt ấm ma hỏa nung khô 3 ngày 3 đêm, ta nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục càn rỡ. Nghe nói như thế, một đám vô cực ma cung trưởng lão đều là giận, giận không kềm được, bọn họ còn chưa thấy qua dám như thế không nhìn, thậm chí còn nhục nhã vô cực ma cung người tồn tại. Đối với dạng này nhục nhã, người bình thường đều nhẫn không? Chớ đừng nói chi là bọn họ thế nhưng là không chuyện ác nào không làm. Giết người như ngoé, động một tí giết người cả nhà đáng sợ ma đầu. Chỗ nào nhịn được, giết, vô cực ma phủ. Trong chốc lát, liền có nhất tôn thân thể cao 3 thước đại hán bay ra ngoài. Đó là nhất tôn pháp tướng đỉnh phong cao thủ khủng bố. Từ trên người hắn lập tức toát ra nhất tôn thiên địa pháp tướng. Đó là một cái cự đại ma nhân, thân cao trên 100 trượng, giống như một tòa núi lớn, cầm trong tay một thanh hắc sắc ma búa, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít ma đạo phù văn. Ma đạo đường vân như là con giun đồng dạng vặn vẹo. Từ nơi này ma trên thân người tản mát ra khủng bố, huyết tinh, điên cuồng, giết hại chờ một chút khí tức. Đặc biệt là chuôi này hắc sắc ma búa, cũng không biết giết hại bao nhiêu sinh linh, oán khí đều ngưng tụ thành hắc sắc, phảng phất là đến từ thâm uyên tội nghiệt. Giết, đại hán kia chợt quát một tiếng, nhất phủ liền từ hư không bổ xuống, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng phong mang, phảng phất viên này ban đầu tinh cầu đều muốn bị cái này nhất phủ chém thành 2 khúc. Oanh liền trong chớp mắt này, Hạ Bình đứng tại chỗ, một cỗ mạnh mẽ nguyên thần lực từ tử phủ chỗ sâu xông ra. Hội tụ 3000 dặm thiên địa nguyên khí, nhất thời nhất tôn cao đạt thiên trượng thiên thủ Phật Đà xuất hiện tại đông đảo vô cực ma cung các trưởng lão trước mặt. Nó xuất hiện trong tích tắc, sinh trưởng ra hơn 1000 cánh tay cánh tay, toàn thân màu vàng óng. Quang mang vạn trượng, toàn thân giống như hoàng kim lưu ly, sâu trong hư không mơ hồ truyền ra ước vạn Phật Đà phạm sướng thanh âm. Vô số Phật môn phù văn từ hư không buông xuống, hóa thành liên hoa, thiên thủ Phật Đà sừng sững hư không, hơi hơi cúi đầu, một mặt từ bi, phảng phất thế gian tội ác tại trước mặt nó cũng hóa thành hư vô. Đối mặt cái này ma đạo nhất phủ, nó một cái bàn tay lớn màu vàng óng vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài. Đông, vẻn vẹn nhất trường, này ma nhân bổ tới cự phủ trong nháy mắt liền bị chấn động thành bụi phấn. Toàn bộ ma đạo khí tức tại Phật quang phổ chiếu dưới, đều cấp tốc bị tịnh hóa thành hư vô. Cái này như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời. Nhao nhao tan rã. À, toàn bộ thiên địa pháp tướng bị đánh tan. Đại hán kia thống khổ hét lớn ra, Bởi vì thiên địa pháp tướng cũng là nguyên thần ngưng tụ ra sức mạnh vô thượng. Bây giờ bị đánh tan, trực tiếp liền thương tổn đến chính mình nguyên thần, tương đương với linh hồn bị xé nứt. Thống khổ như vậy, liền xem như nam nhân bị đá trong yếu hại thời điểm. Cũng không gì hơn cái này. Có thể cái này còn không có kết thúc. Đây chẳng qua là bàn tay lớn màu vàng ống đánh tan thiên địa pháp tướng. Sau đó trực tiếp đến đại hán kia thể, hung hăng đập tại hắn trên thân thể. Oanh, nhất thời, đại hán kia toàn bộ thân thể liền bị đập tại mặt đất. Toàn bộ thân thể đều vỡ nát, phiến đại địa này đều xuất hiện một cái ngang dọc 3000 dặm kim sắc thủ ấn. Chung quanh bùn đất tựa hồ cũng bị Phật đạo lực lượng ăn mòn. Hóa thành lưu ly, toàn thân vàng rực, qua yếu, Hạ Bình không buồn không vui. Dù cho một trường vỗ chết nhất tôn pháp tướng đỉnh phong ma đạo cự bá, hắn cũng thờ ơ, chỉ là cảm thấy tịch mịch, một loại vô địch tịch mịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,